phát sóng trực tiếp giả gái thông quan trò chơi sinh tồn. Tác giả, Hoa Hữu Tín, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, chương 21 Bạch Cốt ai? Làm trong thôn lão bánh quẩy, từng nhà ai không quen biết, dù sao không một người có thể đối được Thẩm Vân thân hình. Còn nữa gần nhất tổng truyền ra tới nháo quỷ, cho nên hai cái tráng hán mới dọa thành như vậy, kia nhìn như lá gan đại nam nhân cũng là cái hổ. Giấy mà thôi, chạy so với ai khác đều mau, mà Thẩm Vân thật không biết đã xảy ra gì. Vừa lại đây cùng có mắt như mù giống nhau, chờ tráng hán chạy đi rồi. Hắn tới gần cái kia cô nương mới hiểu được cái gì, cô nương đồng dạng sợ thực. Cũng may Thẩm Vân kịp thời mở miệng, đạp mã, kia hai chỉ cầm thú. Tiểu tỷ tỷ ngươi không sao chứ? Có thể bình thường nói chuyện, tuy rằng thanh âm thiên trung tính, nhưng lại dễ nghe thực. Cô nương không ngốc, chạy nhanh sửa sang lại hảo quần áo. Ta không có việc gì. Ngươi là ai? Trước kia chưa thấy qua ngươi, nói chuyện còn mang theo khóc nức nở. Thẩm Vân đầu chuyển bay nhanh. Ngoặc kép, ta ra tới du lịch, không cẩn thận lạc đường. Hiện tại không biết ở nơi nào, bên này có hay không lữ quán. Hỏi ra lời nói liền có chút hối hận, hắn lại không có tiền trụ lữ quán, cũng may cô nương trùng hợp lắc đầu. Chúng ta thôn thực thiên, không có lữ quán, cảm ơn người đã cứu ta. Không chê có thể đến nhà ta ở một đêm, Thẩm Vân ánh mắt sáng ngời. Hắn hơi kém đã quên chính mình hiện giờ là nữ tử trang điểm. Cho dù là bảo thủ nữ hài tử hẳn là cũng nguyện ý làm hắn vào cửa trụ, chỉ cần không ngủ ở bên nhau. Gì đều hào thuyết, Thẩm Vân vội vàng gật gật đầu. Cảm ơn tiểu tỷ tỷ, ta kêu Thẩm, băng, lạnh băng băng, còn không biết tiểu tỷ tỷ ngươi kêu gì. Đừng khổ sở, kia hai người nếu là lại tới rồi, ta đánh gãy bọn họ chân. Hắn nói hùng hổ, kỳ thật một chút đều không dọa người. Cô nương mặt sạch sẽ nước mắt nói, là ta muốn cùng ngươi nói lời cảm tạ, ta kêu Tằng Tĩnh, ra liền ở cách đó không xa, hiện tại chạy nhanh trở về đi, nàng lo lắng kia hai cái đại hán đi vòng vèo trở về. Phía chính mình hai cái cô nương, dễ dàng ăn lớn hơn nữa mệt, Thẩm Vân không ý kiến. Chỉ thấy Tằng Tĩnh đi đến bờ sông bế lên đã thanh tốt quần áo. Ý bảo hắn đi theo, kia hai cái đại hán ồn ào rất lớn tiếng. Nhưng thôn ly thủy biên có chút khoảng cách, tuy rằng có thể nghe thấy, lại không rõ ràng, cho dù có nghe được, phía trước vừa mới người chết, cũng không phải ai đều nghĩ ra được nhìn xem, cho nên Thẩm Vân cùng Tằng Tĩnh mãi cho đến ra cũng chưa gặp được mặt khác sự, vừa rồi người trước đưa lưng về phía ánh trăng, Tằng Tĩnh không thấy rõ mặt. Vào nhà bật đèn sau, nháy mắt kinh vi thiên nhân, làm nữ hai tử, Tằng Tĩnh ở cái này trong thôn tính thực thanh tú không tồi. Nhưng cùng Thẩm Vân so sánh với, quả thực có khác nhau một trời một vực, hắn khuôn mặt quá mức trắng nõn. Ngũ quan chẳng sợ gần gũi nhìn cũng không hề tì vết. Hơn nữa đơn giản trang dung điểm xuyết. Kia nhạt như sao trời mặt mày trực tiếp làm Tằng Tĩnh Tĩnh xem ngây người, nàng thập phần hoài nghi. Đêm nay cứu chính mình chính là một vị tiên nữ, Tằng Tĩnh cha mẹ đã về đến nhà. Nàng còn có cái song bào thai đệ đệ, ngày thường không học vấn không nghề nghiệp, lúc này đồng dạng thấy được Thẩm Vân, dùng sức xoa xoa hai mắt, còn tưởng rằng chính mình đang nằm mơ. Tằng Tĩnh cùng cha mẹ giới thiệu một chút Thẩm Vân. Thuận tiện nói phía trước chính mình hơi kém bị nhục nhã sự. Khi nàng ba mẹ đương trường liền phải đến nhân gia trong nhà lý luận, đệ đệ tên là Tằng Thành. Nàng ở sau khi lấy lại tinh thần, nghe được nhà mình tỷ tỷ bị khi dễ, cũng đi theo cha mẹ nháo đi. Nhưng kia hai cái đại hán đều là quang côn, nhân gia ba mẹ vốn dĩ liền quản không được, đến bây giờ mới thôi cũng chưa về nhà. Cuối cùng chỉ có thể tạm thời không giải quyết được gì, Tằng Thành hướng về phía nhà bọn họ cửa hùng. Hùng hổ hổ, khi dễ tỷ của ta, có bản lĩnh vĩnh viễn đừng trở về. Đừng nhìn hắn không kia hai cái tráng hán chắc nịch, nhưng đồng dạng là lưu manh, hắn mới sẽ không túng. Khi dễ người khác có thể, chính mình người nhà đến hộ hảo, Thẩm Vân bên chân đi theo mèo đen. Cùng đi vây xem hạ. Kết quả phát hiện mọi người xem hắn ánh mắt rất kỳ quái. Trực giác không ổn, liền chạy nhanh về phòng. Chỉ một mạt, hàng xóm cũng đã bắt đầu thảo luận lên. Hỏi thăm kia nữ hoa hoa, là ai? Như thế nào như vậy đẹp? Còn không có bao lâu đâu. Trong thôn tới cái tiên nữ chuyện này. Truyền khắp sắp ngủ trước. Thẩm Vân lại hướng Tằng Tĩnh người nhà biên một chút chính mình là ra tới cùng đoàn du lịch. Nề hà lạc đường, mới không cẩn thận chạy đến nơi đây. Ngày mai liền nghĩ cách liên hệ du lịch đoàn. Tằng Tĩnh nhìn Thẩm Vân ăn mặc trắng tinh váy lụa. Lại trộm nhìn thoáng qua chính mình đã tẩy đến phân biệt không ra nhan sắc phải thô sam. Vẫn là không dám nói làm hắn cùng chính mình cùng nhau ngủ, cho nên đêm nay Thẩm Vân may mắn một. Mình một người ngủ ở Tằng Tĩnh phòng, mà nàng cùng mẫu thân ngủ cùng nhau. Đệ đệ cùng phụ thân tễ một tễ, nhưng từ nhỏ sống trong nhung lụa mũ chỉ. Liền tính bị khống chế mơ màng hồ đồ trong lúc, kia ngủ cũng là đồ tế nhuyễn. Cho dù Tằng Tĩnh giường đã thực sạch sẽ, hắn vẫn là không thói quen, Thẩm Vân chưa bao giờ biết chính mình nguyên lai như vậy kiều khí sao. Một suốt đêm nửa mộng nửa tỉnh cả người không thoải mái, ngày hôm sau sáng tinh mơ. Hắn liền ngủ không được rời giường, ngửa mặt lên trời thở dài. Trò chơi hại ta a, hảo giác đều không có tối hôm qua Thẩm Vân rửa mặt tá trang dung. Hắn lúc này cầm lấy trong phòng duy nhất một khối bất bình chỉnh tiểu gương chiếu nửa ngày. Không có đồ trang điểm không được hóa trang, trung tính thiên nữ hài. Không hóa trang, liền có chút giống nam hài, mèo đen ở bên cạnh do dự. Ta đảo có thể cho ngươi một chút đơn giản đồ trang điểm. Nhưng là hảo lãng phí tài nguyên, Thẩm Vân. Vân, có ý tứ gì? Mèo đen giải thích nói. Ngươi làm nhiệm vụ không phải vì thấu tài nguyên đắp nặn thân thể sao? Kỳ thật tài nguyên cũng có thể đắp nặn mặt khác đồ vật. Tỉ như đồ trang điểm, có phải hay không rất lớn tài tiểu dùng? Ngoặc kép, Thẩm Vân cũng không biết nói cái gì mới hảo. Mèo đen thở dài một tiếng tiếp theo mở miệng. Bất quá cũng không biện pháp khác. Cũng may đắp nặn phi vật còn sống đồ vật nếu không nhiều ít tài nguyên. Cho ngươi đi, nói. Bên cạnh trên bàn liền nhiều mấy thứ đồ trang điểm, Thẩm Vân vừa định ngăn cản, nhưng lời nói đến bên miệng lại không lên tiếng. Hắn xác thật không thể đỉnh nam hài tử mặt ra cửa. Hết thầy chuẩn bị tốt lúc sau, Tằng Tĩnh đã làm tốt thô hồ dán hồ. Thẩm Vân nhìn thoáng qua, thật sự không muốn ăn, liền chỉ ăn hai khẩu ý tứ Tằng Thành xung phong nhận việc muốn bồi Thẩm Vân tìm du lịch đoàn. Ánh mắt kia chung ái mộ chi tình chỉ cần không hạt đều có thể nhìn ra được tới. Cũng may không có đáng khinh, hắn tuy rằng không thế nào chính làm. Nhưng đối với cứu nhà mình tỷ tỷ ân nhân nhưng thật ra sẽ tôn trọng. Cho nên Tằng Thành là thật sự thích Thẩm Vân. Đáng tiếc người sau chỉ cảm thấy tâm mệt nói như vậy Thẩm Vân mặt dễ làm sự. Cũng tương đối dễ dàng gây chuyện Thái Dương vừa mới dâng lên. Thẩm Vân ôm mèo đen đánh ngáp cùng Tằng Thành ra cửa. Nói tìm du lịch đoàn bất quá là ứng phó từng người nhà. Hắn tính toán ở trong thôn qua lại đi dạo quen thuộc nhưng hai người vừa xuất phát đi. Chưa được mấy bước, nghênh diện lại xuất hiện 5-6 cái người xa lạ. Tân một vòng trò chơi bắt đầu. Người chơi đã đến, Thẩm Vân sửng sốt, ngoặc kép, diêm hình, cách đó không xa người chơi chung. Một vị thần sắc lạnh lùng nam nhân nghe được quen thuộc thanh âm. Dương mắt hướng hắn xem ra, liền tính mặt vô biểu tình. Diêm hình giờ khắc này trong lòng cũng bị khiếp sợ, hoài nghi, thậm chí vui sướng chờ các loại phức tạp cảm xúc lấp đầy, mà phòng phát sóng trực tiếp tiểu khả ái. Nhóm sôi nổi đánh ra. Hết chương.